Xin hỏi là ăn thịt có cộng nghiệp sát không? Con thấy bên Đông Tông vẫn ăn thịt và nói là tâm tịnh dục thì không sao. Nhưng bên Đại Thừa nói là không được ăn thịt. Mong sư cơ giải đáp. Thì cái này đã giải đáp nhiều lần rồi, bây giờ trả lời ngắn gọn đây. Hễ có cầu thì có cung. Mình có ăn thì người ta có giết. Nếu không ai dùng ma túy thì người ta sản xuất ma túy để làm gì? Thì như vậy khi mình có ăn thịt động vật thì phải có người giết động vật. Nếu chính mình giết hoặc chính mình ra lệnh giết thì cái đó là mình bị nghiệp sát. Còn nếu mà mình là cái người đó là ăn thịt động vật thì có cộng nghiệp sát. Và hồi xưa đó thì cái tâm tịnh nhục này đúng, ngày nay tâm tịnh nhục này đó không có đúng. Lý do tất cả chúng ta biết rằng đó, cái thịt mà cái người khác á, nấu để mà đem dâng cúng á, người ta đều mua cái thịt mà coi như là tốt. Mua cái thịt tốt có nghĩa là gì? Là cái chỗ mà nó gọi là cái công ty xuất sản đó, là thịt của động vật nào chết không được phép làm mà phải hủy. Thì cái con vật này nó phải khỏe mạnh, nó đang sống á, thì nó mới giết đi để mà phân thịt ra bán. Thì chuyện đó làm sao không biết. Hồi xưa mình đâu có biết ai giết. Nhà người ta làm người ta ăn mà. Và ta đâu có nói giết cho mình ăn đâu. Và mình đâu có nghe cái con vật nó kêu thét lên đâu. Chỉ là người ta bưng ra người ta cúng dường thôi. Còn ngày nay biết hết mà. Thậm chí mà khi chúng ta biết là nó nuôi con gà thế nào, nó nuôi con heo thế nào, nó nuôi con bò thế nào, là rùng mình luôn. Hồi xưa người ta nuôi một con heo đó nè, cả năm trời mới được một tạ mà bán, còn bây giờ 6 tháng là xong. Một con gà cũng vậy, tuổi thọ rất ngắn. Và tất cả những cái gì mà quá chất đưa vào trong cái người của nó đó, là nó chưa có thể nào là nó làm cho nó là coi như nó gọi là nó được tan biến hết chứ chưa có. Thành ra mình nuốt trọn nó đi. Chưa kể là khi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết rằng tất cả những cái chúng sinh nào và dưới bất cứ hình hài nào không biết mà đều có luật căn á, thì chúng sinh đó đều được luân hồi bằng cái nghiệp của mình. Và như vậy ta đây là một cái chúng sinh có lục căn với hình hài con người đây. Và chúng ta giết những người khác để chúng ta ăn, thì cái chuyện mà chúng ta thế chỗ vào đó là cái chuyện đó tức khắc. Đâu có vấn đề gì để bàn đâu. Cho nên tại sao là người Tây Tạng người ta điểu tán là chính. Trừ những cái bậc mà người ta coi như là người ta quá ư là cung kính thì mới không bị cái vấn đề điểu tán, còn tất cả đều phải điểu tán. Thân này nuôi bằng cái sự sống của các động vật mà. Thành ra khi mà chết rồi thì cái này nó phải nuôi lại động vật để cho nó giảm bớt cái đường vận hành của nhân quả đi. Và sư cô nói lại, ăn mặn ăn chay không ai cấm, do mình chọn lựa. Và không phải ăn mặn là không thành Phật, mà không phải ăn chay là thành Phật, không phải. Nhưng mà cái gánh nặng đường dài, khi mình còn thấy cái thân thể người ta là cái món ăn khoái khẩu của mình đó, thì mình phải coi chừng cái tâm của mình. Còn khi mình tránh những cái chuyện đó thì đó là khác. Cho mình sáng suốt để bớt đi cái dục lạc trong ăn uống. Thì giống như cái gánh nặng đường dài, mình để xuống cục đá nào thì mừng cục đá đó, bỏ xuống cục gạch nào thì mừng cục gạch đó. Còn mình muốn gánh nặng đường dài là chuyện của mình, không ai cấm cả. Phật giáo Đại Thừa cũng không cấm, bởi vì bây giờ các cái chùa miền Bắc á, là ăn mặn ở trong chùa luôn rồi, có cấm cái gì đâu. Ai đâu cấm. Mình có cấm mình hay không á, mình thương mình thì mình cấm, mình cũng thương thôi. Và chúng ta nên nhớ là toàn thế giới này bệnh viện nào cũng có khoa mổ xẻ, và bệnh viện nào cũng có cái phần mà nó trục trặc về tứ chi. Đâu có bệnh viện nào cũng có đâu. Cái đó là do mình chọn lựa. Con nghe một vị thầy nói, sau khi con người chết đi, không có chuyện là thức rời khỏi thân, mà vẫn nhìn thấy xác mình nằm đó và người thân xung quanh đang lo hậu sự, họ vẫn thấy đám tang của mình. Cái còn lại chỉ là hạt giống, nghĩa là thầy nói sau khi chết người ta không biết gì. Xin sư cô giải thích thêm. Thì cái này trong vi diệu pháp chúng ta học rõ rồi. Cái khi mà cái lộ cận tử diễn ra đó, thì một sát na tử thì liền một sát na sanh liền, không có chậm trễ. Nhưng sanh về đâu là vấn đề. Tái sanh về súc sanh, tái sanh về ma, về quỷ, về Atula, địa ngục, hay tái sanh làm cõi chư thiên. Thì trong mấy cái cảnh giới đó thì cái cõi chư thiên đó là hóa sanh. Cho nên cái sát na này đó vừa tử xong thì cái sát na sanh này có lên đó là hóa sanh làm chư thiên. Thì người ta thấy tất cả. Và nếu như mà cái người này đó cái tâm tử dự phát sanh mà cái tâm tục sanh nó tái sanh liền mà nó thành ma, thành quỷ thì nó vẫn đứng đó. Nếu mình tái sanh làm chư thiên mình vẫn thấy. Người tái sanh làm ma quỷ mình vẫn thấy, tái sanh làm Atula vẫn thấy, địa ngục thì không, súc sanh thì không, con người thì không. Và đây là vi diệu pháp giảng kỹ rồi, cho nên là sư cô nói ngắn gọn lại để cho mình không có mơ hồ cái này. Và chúng ta nên nhớ rằng cái vi diệu pháp này không phải là một người thường mà có thể mà coi như là tạo ra được. Đây là lời giảng của Đức Phật, bậc chánh đẳng chánh giác, còn mình là người hậu học, mình học cái đó. Còn mình tin hay không, cái đường luân hồi sẽ trả lời với mình. Nhưng mình là trong cái đạo Phật, mình bắt ai tin cả. Ai muốn tin thì tin, muốn không thì không. Ai thấy đúng cũng được, mà muốn thấy sai cũng được. Đó là cái tần suất mà mình nối kết với giáo pháp này. Thì sư cô đã nói là Đề Bà Đạt Đa khi phạm năm cái trọng tội rồi đó, thì nó cái tầng năng lượng nó xuống thấp rồi, còn đó thầy mình ở trở trên cao, cho nên đâu có bao giờ gặp được nữa đâu. Nó rơi xuống rồi làm sao gặp được nữa. Tại vì cái chánh pháp như thế này đó, mà cái tần số mình nói được đó thì mình đi lên mình mới nói được. Còn mình nói không được, cái chuyện đó đâu có thuyết phục ai, không có. Còn mình học chánh pháp thì Đức Phật giảng cho mình cố gắng, mình học, mình hiểu để cho mình có thể ứng dụng được thôi. Còn ai tin hay không tin, ai muốn làm gì là chuyện của mỗi người. Bởi vì khi người ta nói được cái tần số đó thì tức khắc người ta sẽ hiểu, và tức khắc người ta áp dụng được. Còn mình nói không được, mình chấp chớ, muốn nói gì nói, quyển mình chứ. Thật ra ăn chay ăn mặn thì không cấm ai hết. Mình hiểu nhân quả thì mình quyết định mình ăn hay không ăn. Còn nếu mình không hiểu thì tùy mình. Mà mình hiểu rồi mà mình vẫn cứ ăn cũng là tùy mình. Thấy chưa? Tại vì mình bất chấp. Vậy vì từ cái cố chấp đó mình thành ra bất chấp. Bởi vì cái này đó, nó thuộc, nó nằm ở đây nè. Nó nằm ở trên cái một cái khúc lưỡi này thôi nè. Và cái vị giác này nè, nó trở thành, nó gọi là cái khẩu vị này, và nó đi trong nhiều kiếp, và nó hình thành trong cái thói quen. Cái thói quen về với cái cảm xúc, và đồng thời là cái thói quen đó là của cái sở hữu tư khi nó hoạt động. Và nó hình thành trong cái tính cách của mình. Còn bây giờ mình hiểu biết, mình muốn thay đổi không, quyền mình. Không có ai cấm cả. Quý vị nên nhớ là đạo Phật không cấm. Mà đạo Phật nói nhân quả, giải thích cái này ra, ai muốn nghe nghe, muốn không không, muốn làm cũng được, không làm cũng được, muốn bất chấp bất kể cũng được. Tại vì mình gieo xuống thì mình nhận chứ, đâu phải là kinh điển nhận, mà cũng đâu phải Đức Phật nhận, mà cũng phải bất cứ ai nhận. Mình gieo xuống mình chịu. Còn đây là cái tài sản tâm linh mà coi như bậc chánh đẳng chánh giác đã cho lại trên cái thế gian này. ai nói được thì nói, ai không nói được thôi, không biết sao cả. Con là một người thuộc hệ mít ước, chuyện gì của con thì mít ước thì không nói, nhưng chuyện của người khác con cũng dễ xúc động. Như khi xem nghe hoàn cảnh khó khăn hay chỉ nghe sư giảng câu chuyện gì đó thì nước mắt con tự tuôn. Con thấy nhiều khi có một chuyện gì đó không có ai có thể khóc, nhưng lại có con. Con không biết như vậy có phải là cái tâm sầu bi nhiều quá không, hay tần số năng lượng của con quá thấp. Vậy làm cách nào con có thể quân bình lại cảm xúc đó? Thì xin trả lời là đã nhận định đúng mà, là chính là cái sầu bi khổ não này đây. Và nó vắn tắt được cái tần số nó quá thấp và nó quá lớn. Nằm đây. Và khi đụng bất cứ một cái chuyện gì của mình á, người ta là nó gọi là tối tâm mặt mũi, cho nên là cái phần mà cái cảm xúc tiêu cực nó trào ngược lên đây, nó chi phối hết tất cả. Và nó làm cho đó cái dòng nước đen, con kênh nước đen đó, nó nhuộm hết trong thân tâm của mình. Và đây là tai họa của chính mình. Người ta gọi là con người đa sầu đa cảm. Và đa sầu đa cảm mà tuôn rơi nước mắt thì chúng ta nhớ rằng nước mắt chúng ta rơi xuống mà do cảm xúc á, thì bao giờ nó cũng nằm trong tâm sân. Và sân này không phải là giận, không phải là tức, không phải. Sân nó rất là đa dạng, thấy không? Cái sân này là nó có thể là một cái cảm xúc mà nó thuộc về cái phiền não. Và cái khi mà mình sinh ra với một cái hệ thần kinh á, mà cái phần mà phiền não này, những cái con kênh nước đen đó, là coi như nó dàn trải hết trong cái hệ thần kinh của mình. Trong tất cả những cái đường vận hành của huyết mạch của mình đó, nó đều nhướng cái đó hết. Cho nên chỉ cần một tác động nhẹ thôi thì nó rung chuyển hết, và đặc biệt là nó hiện ra trong con mắt. Bởi vì con mắt này đó, cái nó gọi là cái tạng tâm này nè, tức là cái cơ cấu của cái tạng tâm á, tức là trái tim á, nó đưa ra con mắt, nó hiện ra con mắt, cho nên nước mắt nó phải rơi xuống. Và cái tâm sân này nó có thể hiện ra trong cái hối, tức là khi mà nó hối tiếc một cái gì đó, nó cũng có thể rơi nước mắt. Cho nên cái nước mắt này á, là nó thuộc về cái khổ đó, và đã nuôi dưỡng nó trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ nó đã đụng bất cứ một cái chuyện gì á, mà nó gây tổn thương cho bất cứ ai mình hay gì đó, thì là cái con kênh nước đen này nó tràn ngập và nó che khuất hết. Che khuất hết. Và những cái này trong cái giờ lâm chung, mà bất cứ cái chuyện gì mà nó xảy ra mà nó cũng y như vậy, mà tràn nước mắt mà chết, thì biết con được đi về đâu rồi. Con biết sinh ly tử biệt là hiển nhiên, sống chết như thủy triều, thân xác này cũng về với tứ đại. Nhưng do con là người khá mít ước cho nên có sự chuẩn bị tâm lý trước sự ra đi của người thân, người yêu quý của con. Nhưng con vẫn chưa thật sự ổn. Con cũng có quán để mình bớt khổ, nhưng chỉ ổn định tầm 10 phút là xong, đâu lại vào đấy, nước mắt tuôn trào. Cho con hỏi, nếu như vậy thì trước giờ lâm chung của người thân, người yêu quý của con, thì con phải làm thế nào để không ảnh hưởng tới giờ phút cận tử của họ? Nếu mà cái này mình không làm chủ được thì tốt hơn là không có mặt. Là khi người ta đau, người ta bệnh trầm trọng như thế, mình vào trong đó mình khóc lóc lên đó, thì chẳng khác nào đó là người ta đã đau đớn toàn thân rồi, bây giờ mình dùng roi, dùng gậy, dùng gọc mình đập người ta nữa đó, thì cái đó không phải là tình thương. Cái năng lượng người ta đã quá xấu, quá thấp rồi, bây giờ mình tràn lên một cái loại năng lượng xấu thấp hơn nữa đó, thì cái đó làm sao người ta có thể là bừng sáng lên được để người ta đi tái sinh. Một cái năng lượng quá nặng nề thì mình không nên có mặt. Còn nếu mình rèn luyện đó, Thì ngay từ cái bây giờ đó chẳng hạn, nếu mình tu pháp môn niệm Phật đó, thì phải niệm Phật suốt luôn. Để bất cứ một cái chuyện gì xảy ra thì mình niệm Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Nam mô A Di Đà Phật, cũng cứu khổ cứu nạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng cứu khổ cứu nạn. Không phải chư Phật cứu khổ cứu nạn cho mình, nhưng mà mình cứu mình. Bởi vì chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát là luôn luôn có một cái tần số cao. Và khi mình hướng lên thì nó có cái lực hút, mới có lực hút để nó nâng lên. Thành ra mình niệm Phật để cho cái gì? Để cho cái tâm mình, trong khi mình niệm Phật đó, cái tâm mình nó an định thì cái thị trường mình nó lên, an định thị trường lên. Hoặc là mình có một cái câu kinh, mình trì kinh. Hoặc là đó, là mình có một cái đề mục để hành thiền thì mình hành thiền. Và rèn luyện luôn luôn như vậy đó, thì nó từ từ nó giảm đó. Còn về cái kiến thức hiểu rồi, đã hiểu rồi, và tiếp tục hiểu thêm. Còn bây giờ là cái thực tế là phải rèn luyện thôi. Còn nếu không á, là mình sẽ rơi vào trong những cái cảnh khổ đó, để mà nó đáp ứng cái nhu cầu mà lúc nào phiền não cũng dễ dàng khởi lên. Bởi vì thế giới đó là thế giới của phiền não, thế giới không có một cái ngày vui. Câu hỏi tiếp theo. Con và chồng quen nhau lúc gia đình khó khăn. Con làm tiếp viên và gặp và biết chồng con. Sau đó thì tụi con có một đứa con và chính thức sống chung. Chồng con là người Đài Loan, lớn hơn con 21 tuổi. Sau khi sanh con xin đi làm việc ở công ty là nhân viên văn phòng. Chồng con mở công ty nhỏ, cũng làm ăn khấm khá, lo cho mẹ con của con. Nhưng khoảng một năm sau, chồng con bị người kế toán lấy hết tiền và không còn dư giả như xưa. Chồng con đối với vợ con rất là tốt, nhưng có tánh đào hoa, hay quen gái, hay đánh bạc, hát karaoke. Và khi kinh tế khó khăn, con vẫn không có ý rời bỏ chồng. Nhưng con nhận thấy sau 8 năm chung sống, chồng và con không có tiếng nói chung, mỗi người có cuộc sống riêng. Thời gian rảnh, anh ít chơi với con của anh và cũng không quan tâm đến vợ. Dù hiện tại cuộc sống khó khăn, anh đã 53 tuổi vẫn nhậu nhẹt. Tuy thương con, nhưng con thấy như vậy sẽ khổ cho con của mình. Ba mẹ con đang chăm con của con dưới quê, mẹ con bị tai biến. Nếu sau này vẫn ở chung với chồng, khi chồng đau ốm bệnh tật thì sẽ liên lụy tới ba mẹ của mình. Con hiện tại hết tình cảm nhưng không nỡ bỏ anh, vì sợ anh già không có người chăm sóc. Nhưng nếu tiếp tục sống với người ham mê trụy lạc, chỉ lo cho bản thân, thì sau này con sẽ khổ. Con mong muốn thoát ra cảnh này, xin cho con lời khuyên. Biết rồi tại không ra chứ đâu phải không biết. Còn cái chuyện mình viện lý do rằng là cái người này già bệnh không ai chăm sóc, chuyện dễ. Chừng nào người ta già bệnh không chăm sóc thì mình tới tình nguyện chăm sóc có sao đâu. Còn nếu mình có tiền thì thuê thêm người phụ chăm sóc. Thấy không? Quý vị thấy chưa? Cái tâm mình dính mắc mà mình đổ thừa, chứ biết hết rồi. Biết là tình cảm mình không còn, biết là mình không muốn sống chung, biết là ở chung với một người có một cái tập khí xấu như vậy thì mình sẽ khổ. Nhưng mình hỏi coi còn cái gì mình không buông. Chứ còn cái lý do mà nói rằng khi người này già yếu bệnh tật mình nuôi không được đó, ai cấm mình đó? Lúc người ta đau từ bệnh đó, lúc người ta hết tiền đó, thì mình quay trở lại mình nuôi người ta đi, mình chăm sóc tới đi, thì ai cũng quý mình chứ đâu, mình đâu có làm sai đâu. Mình có tiền mình thuê người phụ vô nữa thì càng tốt, nó có vấn đề gì đó. Cho nên quý vị thấy không, khi mà cái gì đó nó còn làm cho mình đắm đuối ở trong đó thì mình tự ràng buộc mình vô, thì chuyện đó chỉ có mình mới biết thôi. Chỉ có mình mới biết là tất cả những gì mình hiển bày ra đó, nó còn cái gì đó nối sâu ở bên trong giữa hai người thì mình xem. Còn cái gì nữa mình xem cho hết. Cho nên sư cô mới nói mình muốn giải quyết vấn đề đó, mình phải trở thành người kế toán. Biên chính xác ra, không thiên vị người ta, không thiên vị mình. Biên chính xác ra, cái nào hòa hợp, cái nào tốt đẹp biên ra, cái nào không hòa hợp, cái nào không tốt đẹp biên ra, tính tỷ lệ của nó và hỏi mình muốn gì thì mình giải quyết được. Còn khi nào mình không có rõ ràng và không làm hết, không giải quyết được. Chúng ta nên nhớ rằng vi diệu pháp là pháp số. Chúng ta nhìn con số này. Một cái này nó xảy ra, một cái tâm tham nó xảy ra, nó có số 19, nó có số 21, nó có số 20, nó có số 18. Vậy 18 thành phần này nó cấu hợp trong đó, nó là cái gì? Và khi chúng ta phân tích những cái thành phần này ra thì chúng ta rõ. Cái này dùng trí mà. Trí thông minh thế gian ai cũng có mà. Dùng đi. Biết đếm tiền là có trí rồi đấy. Biết tốt xấu là biết ăn ngon, biết mặc đẹp rồi là biết rồi đấy. Tính đi, tính cho rõ đi. Rồi coi cái khuynh hướng của mình chọn cái gì. Cho nên là đa số đó, khi người ta tìm đến cái tôn giáo đó, người ta chỉ muốn cầu nguyện, người ta muốn lễ lại, người ta muốn khóc, người ta muốn kể lễ để chi? Để cho đó người ta được cái ý mình, chứ không phải để người ta giải tỏa mọi thứ. Không phải người ta muốn mở một con đường để thoát ra. Người ta vẫn muốn ở đó mà được như ý mình và không cho nhân quả vận hành. Mình gieo mà. Mình gieo nhân nào mình hưởng quả đó mà. Mình không gieo là mình không có mà. Và làm cho cái nhân này diệt thì cái quả này diệt mà. Cái luật nó rõ ràng như thế. Mình có dám ghi ra hết rồi dám làm không? Đó. Công thức quá rõ mà. Làm được không? Dám làm không? Hay vẫn nô lệ trong những cái cảm xúc và trong những cái thầm kín của mình? Nói đi. Nói đi, nói cho rõ đi. Và đạo Phật không phải là cái đạo mà ban phước hoặc là trừng phạt, không hề vậy đâu. Đạo Phật là nhân quả. Bạn nhớ đi, bạn gieo nhân gì, bạn gặt quả gì. Và bây giờ bạn ứng xử xuống á, bằng cái suy nghĩ, bằng lời nói, bằng hành động của bạn đây, là bạn gieo xuống cái nhân, là bạn chờ nó trổ quả. Nó trổ trong hiện tại, nó trổ trong hiện kiếp, hay nó trổ trong kiếp sau, hay là trổ trong vô lượng kiếp á, thì cái đó là cái vận hành của nó. Khi nó đủ duyên thì nó trổ liền tức thời trong hiện tại. Duyên nó chậm nữa trong hiện kiếp này, duyên nó chậm nữa nó nơi kiếp sau, duyên nó chậm nữa thì nó sẽ trổ không biết lúc nào, nhưng lúc nào nó hội đủ duyên thì nó sẽ vận hành. Đây là cái bài học của chúng ta. Câu hỏi tiếp theo, trong cái mà chúng ta học về cái Tam Tạng Kinh Điển Pali đó, đã dịch ra rồi đó, thì có người có hỏi cái câu hỏi thế này đó. Thì trong cái năm cái bộ kinh mà Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch ra là Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Tăng Chi, Tiểu Bộ Kinh đó, thì người đã hỏi là nên đọc cái gì trước. Thì nó dễ hiểu nhất là mình đọc cái Tiểu Bộ Kinh. Và trong Tiểu Bộ Kinh đó, nó có kinh Pháp Cú. Là những cái bài kinh này là nó 423 câu này, nó rút gọn lại cái Tam Tạng Kinh Điển. Cho nên trong Tiểu Bộ Kinh này mình đọc kinh Pháp Cú. Một cái trong Tiểu Bộ Kinh này nó có 10 tập tất cả. Thì nó có một cái tập về Thiên Cung Sự và Ngã Quỷ Sự, để nói rằng cái con đường thiện đó thì nó sẽ đưa đến cái thiên cảnh, tức là Tây Phương Cực Lạc. Và cái ngạ quỷ sử đi vào đọa cảnh như thế nào thì sẽ thấy cái quả của thiện và quả của ác ra sao. Rồi còn rất nhiều đó thì có thể bắt đầu bằng Tiểu Bộ Kinh, bởi vì đây là người thật, việc thật. Và nó hình thành những cái câu chuyện và nó làm cho chúng ta đã rất là dễ tiếp cận rồi. Rồi sau đó thì những cái bộ kinh này mình thấy cái gì được là mình đọc. Vậy thôi. Câu hỏi tiếp theo. Những người chết não nhưng nội tạng còn tốt và người thân quyết định hiến tạng người đó thì sao? Những trường hợp chết não thường xảy ra bất ngờ, bản thân người đó chưa có chuẩn bị gì về việc hiến tạng. Nếu người chết não này không đồng ý với việc cho tạng, thì họ có nổi sân với người thân của mình và bị đọa không? Người nhà quyết định hiến tạng như vậy có đúng hay không, dù đây là ý định tốt? Những người bệnh được cho được tặng nội tạng thì họ cần làm gì về mặt tâm linh? Thì sư cô trả lời vắn tắt thế này. Tất cả chúng ta đây đó là trong cái chuyện trò đời sống hàng ngày chứ hả? Thì chúng ta cũng biết là cái người mà sống chung với chúng ta đó là cái tâm rộng mở, cái tâm bó hẹp cho tôi biết. Mặc dù người ta không nói hiến xác hay không hiến xác, nhưng mà cái người này đó mà thấy ai mà lâm nguy thì chịu đựng không nổi, ngay đang ăn cũng cho người ta đó. Thì cái lúc đó mình chỉ cần nói một câu rằng con ơi hay là anh ơi hay chị ơi, đó là bây giờ coi như là cái thân này không có sống được rồi, bây giờ người ta cần cái gan, cần cái phổi, cần cái gì đó để mà tiếp sự sống cho người ta nha. Vui vẻ cho nha, vui vẻ cho nha, tại vì quả táng cũng không còn gì hết, nhưng mà cho người ta thì gia đình người ta sẽ vui mừng, bởi vì có thêm một cái sự sống cho cái người thân người ta. Mình nói đi nói lại nhiều lắm, thì chết não nhưng mà nó chưa hoàn toàn chết, cho nên là cái tâm chấp chới nó còn đó, nó vẫn nghe được. Và hơn nữa mình nắm rõ trong cái đời sống, mình biết rõ cái người này cái tâm rộng hay tâm hẹp chứ. Nếu như người này có cái tâm hẹp thì mình phải nói là anh ơi chị ơi hay là bác ơi chú ơi gì đó, cha ơi mẹ ơi gì đó, trước sau gì cũng đốt hết rồi, cho nên là thôi cho cái người này nha, cho con xin để cho người này, để cho đó là chú được phước hay là ba được phước vậy đó, bây giờ sau có cái thân hình đẹp đẽ hơn, mạnh khỏe hơn, chứ không có đau yếu gì vậy, mà mình cứ hoài. Rồi trong suốt 49 ngày cũng cứ là cầu nguyện như vậy, thì cái tâm người ta có thể mở ra. Mà phải nói luôn là bởi vì cái lúc đó nó giống như người ta chập chờn, người ta nghe không rõ, cho nên mình cứ lặp đi lặp lại mà với một cái tâm thật, và dứt khoát không lấy một đồng bạc nào. Nếu mà lấy bất cứ một đồng bạc nào trong khi hiến xác này đó là quy đấy, chỉ giúp người ta thêm thôi. Nếu mình có tiền thì mình cho thêm để người ta uống một cái ly sữa mà người ta khỏe mạnh sau khi mình đã ghép nội tạng, còn tuyệt đối không nhận được bạc nào hết. Còn ai nhận rồi thì không bàn nữa nha. Thì bao giờ cũng vậy đó, mình phải có một cái động tác á, dẫu người ta có muốn, người ta có cái nguyện vọng á, thì bây giờ mình lặp lại nguyện vọng đó. Mình biết cái tâm người ta rộng rãi thì mình đương theo cái đó để mình nói. Mình biết cái tâm người ta bó hẹp á, thì mình phải nan nỉ, mình khẩn cầu và mình nói rằng cái này để đánh đổi lại đó là sẽ có một cái tấm thân nó trẻ mạnh khỏe tốt đẹp hơn. Và mình chỉ nói ở cái mức độ thấp thôi chứ không có nói mức độ cao. Với mức độ cao không nói vậy, mà nói mức độ thấp bình thường thôi. Bây giờ mình nói là những người mà được cho tặng cái nội tạng đó thì họ cần làm gì về mặt tâm linh? Thì khi mình nhận cái đó là trước nhất á, cái lòng biết ơn của mình. Lòng biết ơn của mình là gì? Nếu mình được sống lại thì mình sẽ là người tu, không phải xuất gia ở chùa. Mình là cái người tu, tức là từ nay đó thấy cái gì đây mình sai trái đó quyết bỏ, để chi? Để mình có tăng thêm cái phước đức á, mà mình đã chia cho cái người mà đã cho mình cái phần của nội tạng này. Công việc là phải làm như vậy. Còn mình giàu có thì mình làm được nhiều hơn, mình đã từng tu tập rồi thì mình sẽ làm tốt hơn, chỉ có vậy thôi. Câu hỏi tiếp theo Có người hỏi là làm trại hòm, tức là làm cái áo quan đó, cái quan tài đó, là có tội không? Thì sư cô trả lời là mình làm cái hòm, mình làm cái quan tài, làm cái nghề chân chính có phước. Thì nó cũng như là tất cả những cái nghề nghiệp khác đó, thì khi chúng ta gọi làm cái nghề chân chính, nhưng nếu tâm mình không chân chính thì nó cũng không phải là tạo phước. Ví dụ người thầy thuốc là nghề chân chính là tạo phước, ngày thầy giáo là chân chính là tạo phước. Nhưng nếu mà cái tâm của mình á mà nó bị lệch lạc, mình đặt cái đồng tiền lên trên cái chuyện mà cứu nạn nhân, mình đặt cái đồng tiền lên cái chuyện giáo dục những cái thế hệ sau, thì cái đó là có tội. Nhưng mà làm hòm là cái nghề chân chính. Bây giờ trong này cái người đều có để tên mà sư cô không có đọc tên ra. Con bị một cái hiện tượng gọi là bóng đè, toàn thân cứng như đá tảng đè lên. Con bị hiện tượng này trong chính căn nhà của mình, sinh ra và lớn lên. Dù ba mẹ chưa một lần bị. Khi con lớn lên Sài Gòn học và làm việc, thỉnh thoảng về nhà thăm ba mẹ vẫn bị. Dù lúc đó con chưa rơi vào trạng thái ngủ hẳn, khi vừa chợp mắt là bị ngay. Ví dụ như ngủ nhà 4 đêm thì bị khoảng 2-3 lần. Người em ngủ cạnh bên nhưng không bị. Trong nhà chỉ có một mình con bị. Lúc bị, con có niệm hồng danh Quán Thế Âm, niệm Phật trước khi đi ngủ cũng có niệm. Cho con hỏi làm sao khắc phục tình trạng này. Cái ngủ là mình tránh á. Thí dụ như bây giờ sư cô nói đây là cái đà ngang á. Cái đà ngang. Thì đừng có bao giờ để cái giường mà nó nằm giữa cái đà ngang rồi mình nằm ở trên nó có cái đà ngang. Đà ngang. Mà mình nằm dưới cái đà ngang thì thường thường đó, cái vận hành của khí đó, đi cái sóng á, nó sẽ đè xuống. Thì mình nằm ngay chỗ đó là bị. Thành ra cái khi mà cái hiện tượng mà cái bóng đè đó thì đầu tiên là nó do cái hiện tượng này trước, cho nên mình có thể di dời. Hoặc là mình di dời cái giường, hoặc là mình di dời cái hướng nằm. Tức là thiếu dụ lúc đầu mình nằm cái hướng này, bây giờ mình quay hướng ngược lại, hoặc là mình quay hướng này, tức là mình thay đổi thử coi nó ra sao. Coi lại cái phòng của mình nghỉ, cái giường của mình nghỉ, nó có nằm dưới cây đà đó không? Cái thứ hai nữa là nếu mà tất cả những cái đó mình thay đổi rồi mà vẫn bị á, thì đó là cái chuyện khác. Thì cái vị nào mà hỏi cái câu này đó thì gặp riêng sư cô, rồi sư cô sẽ chỉ cho cái người có thể giúp giải cái này. Còn bình thường ra là nó chỉ là vậy thôi. 40 năm còn lẻ bóng, trong con có hai luồng suy nghĩ. Con muốn đợi chị ấy quên vợ cũ để yêu con và sống với con. Nhưng con mệt mỏi quá rồi, giờ con muốn quen một người khác để kết hôn và có con. Năm nay con cũng đã 32 tuổi rồi. Xin sư cô chỉ ra cái nghiệp của gia đình con, nghiệp trong mối quan hệ yêu đương của con. Câu số 1 đã trả lời rồi. Câu số 2, xin cho cô chỉ cho con cách hóa giải, cũng như cắt đứt nghiệp duyên với người này. Còn nếu không cắt được, thì chúng con có cơ hội nào đến bên nhau không? Cái câu này, cái câu hỏi số 2 chia làm hai phần. Cái phần thứ nhất chưa trả lời, thì câu thứ hai đã trả lời cho câu thứ nhất. Ái nhiễm còn nặng quá. Nó chỉ là một cái sự ngập ngừng. Và nó cứ ngập ngừng. Nó cứ đeo đẳng vậy. Cho nên á, người này không cắt được vì không muốn cắt. Chứ còn muốn cắt thì cắt được. Đâu có gì khó. Bây giờ mình á, mình nhớ rằng Đức Phật dạy cho mình sao? Tu là rèn luyện trí văn, trí tư và trí tu. Vậy trí văn, trí tư, trí tu mình có đấy. Ít vẫn có. Và chúng ta đi học ai cũng biết làm toán mà. Toán thì 1 với 1 là 2. 2 với 2 là 4 mà. Thiện và ác rõ ràng mà. Mình làm bài toán mà 2 cộng với 1 mà thành 4 đâu có được. Mà 2 cộng với 1 mà thành 1 cũng đâu có được. Rõ ràng cực kỳ. Chúng ta đã được giáo dục. Và chúng ta làm toán đậu mới xong cấp 1, cấp 2, cấp 3, xong đại học chứ. Nó phải đi trên cái đúng mà không đi trên cái sai. Và bây giờ khi chúng ta tu tập, chúng ta phải đi trên cái thiện, không đi cái ác. Mà cái thiện là gì? Là cái bình an, là cái sáng suốt. Mà cái ác là gì? Là cái mà nó làm cho chúng ta lên bờ xuống ruộng đấy. Vậy giờ chúng ta bắt bằng cân lên cho ghi này. Mối quan hệ này đem lại an vui hay đau khổ? An vui bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu, trả lời cho điểm. Cho điểm đàng hoàng. Mối quan hệ này khổ bao nhiêu, vui bao nhiêu, ghi ra. Mối quan hệ này đó đưa đến cái kết quả hay hậu quả. Kết quả là bao nhiêu, hậu quả bao nhiêu, trả lời. Mối quan hệ này đưa đến cái thiện lành bao nhiêu, mà cái khốn khổ trong cuộc đời là bao nhiêu. Chúng ta đặt ra đi và chọn lựa. Và chọn lựa. Chúng ta đã có lần tỉnh táo biết cầm đồng tiền sai, để cho gia đình đó không phải rơi vào trong cái đói, cái khổ, cái nghèo. Vậy thì ta cầm cuộc đời này như cầm cái đồng tiền máu mủ của cả một cái gia đình đó, chúng ta xử lý như thế nào mà chúng ta sáng suốt? Hôn nhân, dù là hôn nhân để có con cái hay là hôn nhân đồng tính đi nữa, thì hôn nhân là một phần đời mà nếu phước báo nó sẽ nâng cấp cuộc đời chúng ta lên. Mà nếu hôn nhân này á, nó không có đủ cái phước duyên á, thì cái sức tàn phá của nó khủng khiếp trong cái đời sống chúng ta. Vậy thì chúng ta chọn lựa cái cuộc đời của mình, cái an vui của mình, cái phát triển của mình, hay là chúng ta nghiêng xuống một cái cây nó trồng á, và nó nghiêng xuống cái chỗ mà nó cột những cục đá trì trệ để nó dùi lấp xuống một cái hố thẳm vậy nè. Chúng ta tiếp tục nghiêng, hay là chúng ta buông ra để cho chúng ta đứng vững cân bằng, như khi chúng ta đã biết dùng cái đồng tiền mà chi để cứu vãn gia đình khi cái người cha nợ nần đã bỏ trốn. Có trí đấy, có sáng suốt đấy, tại sao không sử dụng cái này để giải quyết? Tại sao phải lằng nhằng? Tại sao phải sình lên sợp xuống? Tại sao khi bỗng khi trầm mà cái nốt trầm nó nhiều hơn cái nốt bỗng mà không nhìn ra? Đồng tiền xài hao hụt bao nhiêu chứ biết chứ, thu nhập tăng lên bao nhiêu biết chứ. Vậy chúng ta thu nhập đau khổ hay thu nhập hạnh phúc có biết không? Tại sao không làm một bài toán để dừng lại? Vì lòng không muốn buông ra. Hãy xem lại này. Cho nên không phải là chúng ta không làm được, nhưng chúng ta không muốn. Vậy ai sẽ trả lời câu hỏi này? Tự nó mình nói với mình, và mình có bài toán giải cho chính mình. Cho nên chúng ta học Phật Pháp để chúng ta đưa tất cả những cái bất hạnh cuộc đời của chúng ta lên là một cái bản phân tích, một cái bản nhân quả. Và chúng ta đây phải tự giải quyết. Chúng ta là người tài xế cho cuộc đời mình. Chúng ta đụng vô cây, đụng vô cột đèn, chúng ta chạy lệch xuống đường ruộng, chúng ta hỏi mình có tỉnh không hay mình buồn ngủ, hay mình lúc đó đó đang chìm đắm vào cái gì mà cứ lủi vô cột đèn, lủi vô gốc cây, lủi xuống ruộng như thế này. Ngủ một giấc cho tỉnh táo đi, rồi lái một cái chiếc xe cho an toàn, đi đến nơi, về đến chốn. Và chúng ta sinh ra làm người không phải hệ lụy cho tất cả những cái nguồn cung cấp sự sống mà nó tàn phá cái cây này đấy. Chân lý của tâm linh là giới định tuệ. Đây là con đường mà chúng ta phải sáng rõ ra để chúng ta nuôi dưỡng cái thân mình. Bởi vì trong cái địa hướng động này á, nó còn có quang hướng động nữa mà. Một cái cây nó cần nắng nữa mà, chứ nó có phải cần đất, cần nước, cần phân bón đâu. Nó cần có ánh nắng mặt trời nữa mà. Và để nó vươn lên, nó làm đẹp cho chính cái cây của nó, và nó làm đẹp cho cả một cuộc đời này luôn. Cho nên sự sống là vươn lên. Sự sống không phải là cho chúng ta lui sụt xuống và chúng ta té ngã, té nghiêng như thế này đó, mà vẫn bằng lòng trong cái té ngửa, té nghiêng. Vì cái té ngửa, té nghiêng này nó bắt đầu bằng chữ ái và nó kết thúc bằng cái ác. Và cái ác đó ác với người khác và ác với cả chính mình, chúng ta có rõ không? Cái ác với chính mình đó là đưa vào mình trong cái khốn khổ, trong cái đọa đài mà không dám buông ra. Thấy không? Cho nên người ta đến chùa, đến chiền mà ta giống như đến cái chỗ thờ thần, thờ các cái vong linh vậy đó. Phật cho con bớt khổ, Phật cho chồng con đừng đánh bài, đừng uống rượu, đừng gái trai, Phật cho con nó thi đỗ, xin tất cả. Ô, Phật không có cho, thần cho, vong linh cho, Phật không có cho. Phật nói về có gieo cái nhân gì mà để trổ quả ngày hôm nay. Lại Phật là để cho con được bình yên, để cho con sáng suốt, mà con nhìn rõ những cái đang hiện diện trong cái đời sống của con, và con giải quyết làm sao đó mà con nở qua trong cuộc đời này. Đừng cho con thiếu cái trí tuệ, đừng cho con vô minh để con gục ngã trong cái cuộc đời này. Con thần là cho đấy. Những cái mà cái thế giới người âm cho đấy. Nhưng đó là cuộc trao đổi. Bánh ít đi thì bánh quy trở lại. Xin cho đấy. Nhưng mà đến khi đó người ta cần mình á thì phải trả lại chứ. Và chúng ta chưa biết, chưa nghe những cái mạng đó, chưa thấy. Bởi vì thế giới của thần và thế giới của cái người âm cũng là một cái thế giới con người. Bánh ít đi thì bánh quy phải trở lại. Khi chúng ta xin những điều quá đó, cũng giống như mình dùng tiền để mình làm lệch cái cán cân công lý. Mình dùng quyền lực để mình làm lệch cái cán cân công lý. Được chứ sao không được. Nhưng mà đến khi mà cái thế cân bằng của công lý có lại rồi đó, thì cái giá phải trả không sao kể xiết. Đó là cái sự thật mà tất cả chúng ta đều thấy cả, đều biết cả, không ai không thấy, không ai không biết. Cho nên người này đâu có muốn đâu. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên á là cái nhân cái quả nó đi á. Người này là quả của người này. Nhưng mà khi cái dẫn động của người này đó, cái quả này nó thành cái nhân để nó tác động lại cái người. Thấy không? Vì thế duyên khởi không? Rồi đây nó duyên sinh. Duyên khởi thì đây là quả. Mà khi cái quả này nó có cái hộp đó, nó gieo trở lại đây thì nó là nhân. Và nó cứ dẫn thành. Cho nên khi người ta không biết, ta nói vậy. Tôi đàng hoàng lắm chứ. Mà cái người này nó quỷ riết tôi không có chịu nổi. Bây giờ biểu tôi đừng có nói, biểu tôi đừng có buồn bực á. Tôi làm được. Với điều kiện người đó đừng quậy tôi nữa. Ủa? Nó là lửa mà. Nó là lửa, nó phải đốt cháy. Nó là cái quả bất hạnh của đời mình. Làm sao nó đem cái điều tốt đến cho mình được? Nói đi. Lửa mà. Nó mang lại tai họa và bất hạnh cho mình mà. Mà mình biểu nó đổi, nó đâu đổi được. Người đổi là đây. Khi nó đốt cháy mình á, mình thành cái ngọn đuốc đó. Mình có đốt lại nó mà đốt người khác đó. Cái đó là vấn đề. Cho nên mình tiếp nhận cái quả này và mình xử lý làm sao đó, mình đi trên con đường này. nó phải có cái sáng suốt. Cho nên Đức Phật dạy mình phải hiểu giáo lý để mình hiểu cái nguyên tắc vận hành của nó. Cũng như mình dạy cái đứa nhỏ, con ơi đừng sắp rối loạn. Con muốn sắp cái mái nhà trước thì con phải lấy mấy cái miếng mái nhà này con sắp vô. Rồi con mới sắp lần lần xuống. Con muốn sắp từ cái nền đó thì con sắp lên thì con phải... Thì mình chỉ nó cái cách. Thì cái trí văn này đây đó là Đức Phật chỉ cho mình cái cách mà nó hình thành cái quả của mình. Và từ cái quả đó mình nhìn thấy cái nhân. Và bây giờ mình nhìn cái vận hành nhân quả này đó để mà mình ứng xử làm sao đó mà mình thoát ra một trong những cái khâu này, một trong những cái chuỗi này. Mà cái Đức Phật chỉ đó, nặng nhất là nó nằm trong cái chữ ái. Bởi vì chữ ái này đó là nó thuộc về cái nguyên nhân của cái khổ. Và Đức Phật đã chi tiết ra bằng 10 cái như thế này.